Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyên bố rồi kìa, xin hãy tha cho công chúa của tôi đi, cô ấy đang yên lành ở nhà viết sách rồi, đừng chụp nồi linh tinh, có khi cô ấy còn chả biết Giang Bạch Kỳ là ai nữa đấy. Bởi vì Tống Sư Yểu thường đi hóng chuyện trên mạng nên khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ở thế giới thực cũng được đọc những tin tức này thông qua góc nhìn của cô. Họ đều đang mong công chúa Đồ Long mau quay ngựa công bố sự thật làm cho khán giả trong thế giới ảo phải chấn động. Nhưng Tống Sư Yểu vẫn luôn mỉm cười đọc tin tức, dường như cảm thấy rất thú vị. Nhưng cô lại không chịu giải thích rõ khiến khán giả trong thế giới thực cũng sốt ruột đến mức tất cả những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều bình luận một câu: Tống Sư Yểu chính là công chúa Đồ Long, hận không thể làm cho khán giả trong thế giới ảo có thể nhìn thấy. Thật sự quá khó chịu, chỉ muốn giúp Tống Sư Yểu quay ngựa cho nhanh, muốn người ta biết được bí mật này. Phải im lặng giữ bí mật là chuyện khó chịu biết chừng nào. Mà khó chịu hơn nữa là họ nói ra nhưng người ta lại không thể nghe thấy. Nhà họ Văn, cả nhà ba người nhìn thấy tin tức trên mạng thì biết Tống Sư Yểu thực sự muốn kết hôn với Giang Bạch Kỳ, sắc mặt của họ không được tốt cho lắm. Con bé mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, kết hôn cái gì chứ? Quá vớ vẩn. Văn Quốc Hoa đập bàn tức giận, 18 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ, con bé thì biết cái gì, bây giờ mà kết hôn thì sớm muộn gì cũng phải hối hận. Tôi không đồng ý, ông không đồng ý. Ông dựa vào đâu mà không đồng ý? Lê Hân nói, sắc mặt rất khó coi, dựa vào việc tôi là. Văn Quốc Hoa dừng lại, sắc mặt càng thêm khó coi hơn. Sau khi đi ra từ khu vui chơi đảo sinh tồn, ba người nhà bọn họ thường xuyên bị mắng nhiếc, đặc biệt là Văn Quốc Hoa. Ông ta bị chửi là mặt dày vô liêm sỉ, bất công thiên vị, hoàn toàn không có đủ tư cách để tự nhận là ba ruột của Tống Sư Yểu. Cho dù Văn Quốc Hoa có da mặt dày mà bị chửi mắng như thế thì cũng khó có thể tiếp tục nói rằng mình là ba ruột của Tống Sư Yểu nữa. Nhưng ông ta lại không thể khống chế được mà muốn quản chuyện của Tống Sư Yểu, con bé chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật, 18 tuổi không thể kết hôn. Lê Hân, con bé không có quốc tịch của đế quốc, ở chỗ nó 18 tuổi là đã kết hôn được rồi. Sao tôi nói câu nào là bà đáp lại câu đấy vậy? Bà có phải mẹ đẻ con bé không? Văn Quốc Hoa bất mãn hỏi. Lê Hân lập tức khóc ra tiếng, tôi có tư cách nói là mẹ con bé sao? Tôi đã nuôi một con sói mắt trắng suốt 18 năm, còn ném cả con gái ruột của mình đi, tìm được về cũng không quý trọng, chỉ biết thiên vị cái con sói mắt trắng kia, tôi thì tính là mẹ đẻ cái gì? Văn Quốc Hoa lập tức á khẩu không trả lời được. Nhớ tới Văn Châu Liên, ông ta cũng thấy bực bội vô cùng, vừa đau vừa hận. Văn Anh Đình, giờ chỉ có thể nhìn xem ba mẹ nuôi của em ấy có thể tỉnh táo không thôi. 18 tuổi kết hôn thật sự là quá sớm, rất nhiều đứa trẻ ở độ tuổi này vẫn chưa trưởng thành, còn chưa từng trải qua sự đời. Không biết mình muốn gì đã bị một người đàn ông lừa kết hôn, sinh con, từ đó bị nhốt trong thế giới nhỏ bé, mất cơ hội trở thành một người khác để nhìn thấy một thế giới khác. Có thể Tống Sư Yểu trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm. Cô mới quen biết Giang Bạch Kỳ được bao lâu? Ba mẹ nuôi của Tống Sư Yểu được người nhà họ Văn đặt hết hy vọng lên người cuối cùng cũng đã đến đế quốc, diện mạo và gia cảnh thực sự của ba mẹ nuôi Tống Sư Yểu cuối cùng cũng được tiết lộ trước mắt khán giả. Sau đó, họ hoàn toàn choáng váng, chủ yếu là bị số lượng người làm cho kinh ngạc đến hãi hùng. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, ba mẹ nuôi, anh cả, chị cả, anh hai, anh ba, anh tư, bác cả, bác dâu cả, anh họ cả, chị dâu họ cả, anh họ hai, chị họ, bác gái hai. Một đoàn người như một đống sủi cảo liên tục đi xuống từ trên máy bay, mãi vẫn không thấy hồi kết. Đoàn người này rõ ràng là cả một gia tộc, mà số lượng nhân khẩu trong một gia đình còn cực kỳ khổng lồ, khiến người ta nhìn thấy mà muốn làm kế hoạch hóa gia đình. Ba mẹ Giang Bạch Kỳ đến đón nhà thông gia, chỉ riêng việc bắt tay thôi cũng mỏi như, cười đến cứng mặt. Đợt khí thế này quá khủng bố, Giang Bạch Kỳ muốn lấy vợ cũng không dễ đâu. Kỳ Kỳ xông lên, đừng sợ. Mẹ làm hậu thuẫn cho bảo bối, hai người là trời sinh một đôi, kiếp trước kiếp này đó, ha ha ha ha ha ha, buồn cười không thể giải thích được, có gì đáng cười, thảo nào trong tập này Tống Sư Yểu lại là người tốt, cũng giống như tập trước thôi, lại gặp được hoàn cảnh thuận lợi, con mắt nào thấy là hoàn cảnh thuận lợi. Gia tộc nhiều người thì nhất định sẽ được cưng chiều à. Có khi còn bị xa lánh, bị bắt nạt nữa. Đừng quên vì sao bộ bàn ghế kia của cô ấy lại được thiết kế ra nhé, Tống Sư Yểu được gia đình này nhận nuôi không phải là do bản thân cô ấy sao? Ba nuôi nhìn cô ấy chằm chằm như tên biến thái lâu như vậy nhưng cuối cùng lại nhận nuôi vì cô ấy là một đứa trẻ quá ngoan, Feng Shipe vì Giang Bạch Kỳ mà tan nát cõi lòng. Gia tộc này có khí thế quá hung hãn, thái độ thì bất thiện, con gái bảo bối nhà mình còn trẻ đã bị người ta lừa đi mất nên tất nhiên trong lòng ai cũng không thoải mái. Người nhà của Tống Sư Yểu đến cả một đoàn, vốn dĩ phòng bao đã hơi nhỏ nên liền thuê luôn cả một cái sảnh. Nhà họ Giang chỉ có ba người nhìn một đoàn người ở phía đối diện, trông họ cứ như mấy con gà con bị vây quanh rung lẩy bẩy vô cùng đáng thương. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Evan và xác nhận với Tống Sư Yểu, ba mẹ nuôi của cô lập tức gọi cho toàn bộ thành viên trong gia đình, mở một cuộc họp gia đình rất nặng nề và nghiêm túc. Tuy tài sản của nhà họ kém xa tập đoàn Phồn Tinh nhưng lại có nhiều người nhà, những người có tài năng cũng không ít, lớn nhỏ cộng lại cũng ba mươi mấy nhân khẩu, tất cả đều là những người làm trong đủ giới, chính trị, pháp luật, giáo dục, tài chính, giải trí, y tế. Các thành viên làm việc trong ngành pháp luật đã tiến hành một cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh nội bộ của tập đoàn Phồn Tinh. Các thành viên làm trong ngành truyền thông thì điều tra về những tin đồn riêng tư của gia đình Giang Bạch Kỳ. Người làm trong ngành y tế thì điều tra về tình trạng sức khỏe của gia đình anh, tóm lại trong ngoài đều đã được điều tra hết. Mặc dù thông tin thu được là chính xác, nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi. Nói chung thì phần cứng bên ngoài của Giang Bạch Kỳ coi như rất vượt trội, còn về phần mềm, ngoài cảm giác tồn tại quá kỳ ảo thì dường như anh cũng không có vấn đề nào khác. Nhưng dù vậy thì cũng không có gì đảm bảo là con gái nhà họ sẽ không bị bắt nạt, bị thất vọng hoặc tổn thương. Mặc dù họ cảm thấy Tống Sư Yểu quá xuất sắc, nhưng mắt của người đàn ông đó có mù hay không lại là chuyện khác. Ai mà hiểu được đám người có tiền này thế nào? Họ đã chuẩn bị kỹ càng, dùng thái độ đàm phán và tranh luận, khí thế hung dữ, đồng thời cũng quyết định rằng nếu nhà họ Giang dám yêu cầu Tống Sư Yểu ký thỏa thuận trước hôn nhân, trong trường hợp ly hôn sẽ phải ra đi tay trắng thì bà cụ 85 tuổi sẽ đổ canh vào mặt Giang Bạch Kỳ trước, sau đó đám con cháu ít tuổi sẽ xông vào đánh anh tơi tả, rồi người lớn sẽ giả vờ can thiệp, nhân cơ hội đánh lén, đám luật sư ở nhà sẽ sẵn sàng tinh thần để đánh một trận với luật sư của tập đoàn Phồn Tinh. Kết quả, tôi nắm trong tay 65% cổ phần của tập đoàn Phồn Tinh, tất cả bằng sáng chế đứng tên tôi và tất cả các sắc bất động sản đứng tên tôi đều sẽ chuyển giao cho Sư Yểu. Nếu tôi làm điều gì có lỗi với cô ấy thì tôi sẽ ra đi tay trắng bất cứ lúc nào. Giang Bạch Kỳ vừa mở miệng đã nói một câu như vậy cùng với một phần tài liệu, chặn tất cả lời nói của họ ở trong cổ họng. Hai vợ chồng nhà họ Giang cũng trợn tròn mắt, không dám tin nhìn về phía Giang Bạch Kỳ. Làm gì vậy? Cưới vợ hay mời thần thánh về nhà vậy? Mặc dù tập đoàn Phồn Tinh có thể phát triển đi lên từ bên bờ vực phá sản 20 năm trước là do công lao của Giang Bạch Kỳ, những thứ kia cũng là do anh kiếm được. Nhưng nếu cho hết thì cũng quá, nhưng họ không dám phản đối ngay trước mặt mọi người. Tống Sư Yểu chống cằm, đôi mắt cong cong nhìn Giang Bạch Kỳ đang ngồi bên kia, trên anh người mặc bộ lễ phục, ánh mắt thẳng thắn hấp dẫn người khác, đôi mắt đen lấy long lanh nhìn anh làm tai anh cũng bắt đầu đỏ lên. Nhưng anh vẫn phải nghiêm túc, không thể để lộ dáng vẻ thiếu chín chắn trước mặt người lớn được. Nhưng Tống Sư Yểu lại nổi hứng trêu chọc vì thái độ đó của anh. Cô lặng lẽ duỗi chân ở dưới bàn, chạm vào mắt cá chân của Giang Bạch Kỳ, ngón chân từ từ trượt lên như những ngón tay, trượt đến bắp chân anh, khiến cơ bắp Giang Bạch Kỳ từ từ căng chặt, anh bắt đầu đổ mồ hôi, ngón tay trên đùi cũng từ từ cong lại, anh lặng lẽ dời chân ra xa, liếc nhìn cô với vẻ cầu xin. Tống Sư Yểu cười cong mắt, không còn quấy rầy anh nữa, mà trực tiếp duỗi chân ra đặt trên đầu gối của anh, đầu ngón tay Giang Bạch Kỳ chạm vào mũi chân cô, đầu tiên là dời ngay đi như bị điện giật. Sau đó khi nhận thấy chân cô lạnh ngắt anh lại duỗi tay ra nắm chặt chân cô. A kìa, à, anh ấm áp quá. Dù là tay anh hay con người anh đều rất ấm áp. Luật sư trong nhà ba mẹ nuôi cẩn thận kiểm tra thỏa thuận và xác nhận là không có bẫy gì. Giang Bạch Kỳ không chừa một đường lui nào cho bản thân khiến mọi người trong nhà đều kinh ngạc. Tên nhóc này, có thành ý đến mức này lại khiến họ thấy anh đáng thương, không đành lòng phản đối. Các thành viên trong gia đình quay qua nhìn nhau, khẳng định bằng ánh mắt. Thằng nhóc này rõ ràng đã bị con gái nhà họ làm cho mê mẩn cả đầu óc rồi. Nhìn về phía Tống Sư Yểu, bảo bối, Tống Sư Yểu nhìn Giang Bạch Kỳ, con muốn ở bên anh ấy mãi mãi. Giang Bạch Kỳ không kiềm chế được, cả người lại bắt đầu đỏ lên. Tống Sư Yểu đã bằng lòng, mà cô cũng là người trưởng thành rồi, hơn nữa trong Giang Bạch Kỳ lại rất thật lòng, còn gia đình bọn họ thì cũng tương đối cởi mở, thấy không có vấn đề gì nên họ cũng lập tức đồng ý. Hai nhà gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ. Thông tin hôn lễ đã được định đoạt lại được lên họp sớt. Cuối cùng người nhà họ Văn chỉ có thể thở dài ở nhà với nhau, âm thầm phàn nàn sao họ lại như thế này. Nếu thực sự muốn kết hôn thì chúng ta cũng phải thêm một ít của hồi môn cho con bé. Lê Hân chỉ có thể lùi một bước để cầu việc khác, Nhưng bây giờ vì bị Văn Châu Liên liên lụy nên công ty nhà họ còn chưa hết nguy cơ, dù có muốn thêm của hồi môn cho Tống Sư Yểu thì cũng là lực bất tòng tâm, nhiều thì không cho nổi, mà ít thì chính họ cũng không nhìn nổi. Lúc này lại bất ngờ có một dòng tài chính rót vào giải quyết tình hình khẩn cấp của nhà họ Văn, tuy lấy danh nghĩa là hợp tác, mọi thứ đều hợp tình hợp lý, không có gì phải nghi ngờ, nhưng Văn Anh Định vẫn nhạy cảm phát hiện ra được điều không thích hợp. Vì Văn Châu Liên mà nhà họ Văn bị ảnh hưởng, danh tiếng và hình tượng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Họ chật vật đi nhờ vả khắp nơi mà không có ai sẵn sàng giúp một tay, tại sao đột nhiên có một công ty đến hợp tác, lại ra tay rất hào phóng như vậy? Anh ta kiểm tra thì phát hiện tài khoản thanh toán đến từ nước ngoài, tiếp tục kiểm tra thì thấy tên tài khoản là Công Chúa Đồ Long. Thần tượng của mình sao? Văn Anh Đình ngơ ngẩn, thần tượng của anh ta cho anh ta tiền. Chẳng lẽ cô ấy biết fans của mình đang gặp khủng hoảng nên đã ra tay giúp đỡ sao? Hừ, mơ mộng hảo huyền, chắc là chủ tài khoản cũng là độc giả nên mới lấy tên như vậy. Hai ngày sau khi người nhà hai bên gặp mặt nhau, Tống Sư Yểu được trường cũng mời trở lại Đại học Horrid để diễn thuyết trước mặt các sinh viên tốt nghiệp, Alice. Có phải Alice em gái của Evan không? Tôi nhìn thấy cô ấy rồi, là cô ấy. Nhưng cô ấy có thành tích gì để được diễn thuyết cho chúng ta chứ? Chẳng lẽ chỉ vì bộ bàn ghế kia thôi à? Có lẽ là dạy chúng ta cách sinh tồn nơi hoang dã. Sinh viên tốt nghiệp bàn tán xôn xao, những diễn giả trước đây đều là những tiền bối thành đạt, sao đến phiên bọn họ lại là một đàn chị không có thành tích gì vậy? Thậm chí cô còn trẻ hơn họ. Họ không vui, trong lòng rất ấm ức, cho đến khi hiệu trưởng phát xong bằng tốt nghiệp, giới thiệu cho họ diễn giả của buổi lễ tốt nghiệp hôm nay. Cô bé này là sinh viên đặc biệt nhất của tôi. Vốn dĩ cô ấy có thể đã trở thành một nhà khoa học hàng đầu, nhưng cô ấy lại lựa chọn rừng rậm. Vốn dĩ cô ấy có thể trở nên nổi tiếng từ khi còn nhỏ, xung quanh là ánh đèn flash và rượu champagne, nhưng cô ấy đã chọn khiêm tốn. Cô ấy có vô số độc giả trên khắp thế giới. Mỗi tác phẩm của cô ấy đều giành được nhiều giải thưởng, được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Nhà văn Công Chúa Đồ Long, Alice, sinh viên của tôi. Xin mời em lên sân khấu, trò chuyện và chia sẻ một vài điều với những đàn em sắp bước vào cuộc đời, bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Tập thể sinh viên tốt nghiệp đều chết lặng, những tiếng la hét không thể kiểm soát được bắt đầu vang lên. Họ quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp mảnh mai đang bước qua đám đông đi lên bục giảng. Gió mát thổi qua cuốn những cánh hoa và lá rơi trên mặt đất, nụ cười của cô gái như đang lấp lánh, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Chân dung thực sự của Công Chúa Đồ Long thần bí cuối cùng đã được tiết lộ vào ngày hôm nay. Độc giả trên khắp thế giới đều phát cuồng, quần chúng ăn dưa cũng muốn phát điên. Tống Sư Yểu là công chúa Đồ Long. A, đây là câu chuyện thần tiên gì vậy? Khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp, bọn họ cũng nhìn đến sắp chết ngạt mất rồi. Cuối cùng thì cũng được sung sướng, fan CP Giang Bạch Kỳ và Công Chúa Đồ Long, hả? Vậy fan CP chúng ta không chỉ không chết mà CP còn thành đôi thật sao? Cho nên Giang Bạch Kỳ là fans của Công Chúa Đồ Long. Còn Công Chúa Đồ Long thì vừa gặp đã yêu Giang Bạch Kỳ ở khu vui chơi đảo sinh tồn. Sau khi hai người rời khỏi đó thì gặp offline một lần rồi thành đôi luôn. Một lần thành đôi, tôi nghi là mình đang nói chuyện nhảm nhí. Nhưng tôi không tìm thấy bằng chứng. Đây là tình yêu thần tiên gì thế này? Ngọt chết đi được. Văn Anh Đình xem video bài diễn thuyết lập tức liền choáng váng, sữa trên tay đổ xuống quần. Thần tượng của tôi lại là em gái tôi sao? Anh ta quay đầu nhìn tất cả sách của Công Chúa Đồ Long trên giá sách của mình, bao gồm cả bản bìa cứng, bìa mềm, bản đơn giản, bản đắt tiền, bản mới xuất bản. Tất cả các mánh khóe xuất bản sách của nhà xuất bản anh ta đều chấp nhận hết. Trong số đó còn có một phiên bản giới hạn có chữ ký anh ta đã trả rất nhiều tiền để mua được từ người khác. Anh ta đã từng bị sách của cô làm cho rung động, cảm động, không thể quên được, cũng nhận được sự động viên tinh thần từ trong đó, được tiếp thêm năng lượng. Cũng vì cô mà tranh luận sóng mái với người khác ở trên mạng, kết quả là khi nhìn thấy người thật, anh đã nói gì? Tâm trạng khó chịu ập đến trong lòng, Văn Anh Đình ôm đầu, ngoài hối hận ra thì cũng chỉ còn hối hận. Bây giờ đi xin em ấy tha thứ có còn kịp không, con trai? Lê Hân mở cửa, thấy bộ dạng này của Văn Anh Đình bà liền quan tâm hỏi han. Văn Châu Liên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, mẹ, anh ta nói với mẹ mình là Tống Sư Yểu đã chuyển tiền cho gia đình họ để giúp công ty vượt qua khó khăn. Lê Hân nghe xong bắt đầu khóc. Bà ta hối hận cùng cực, thực sự vô cùng hối hận, nhưng bà ta biết bọn họ đã đánh mất cơ hội để cô coi họ như người nhà rồi. Văn Quốc Hoa đứng ở cửa vẻ mặt phức tạp, Vệ Ngôn nhìn động tĩnh trên mạng thì thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay thật sự quá khó khăn, giống như Văn Châu Liên, anh ta hoàn toàn không dám nhìn vào một phương diện xấu xí của mình, cũng không dám lên mạng vì sợ người khác mắng mình, chỉ có thể chờ ekip chương trình tranh thủ thời gian tìm ra cách để đưa họ trở lại thế giới hiện thực. Cũng may là sự chú ý của cư dân mạng có hạn, bây giờ không còn để ý đến bọn họ nữa mà chỉ chú ý tới Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yếu thôi, đang khóc lóc vang trời vì tình yêu thần tiên của hai người. Đúng lúc này anh ta đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Văn Châu Liên, nghe những điều cô ta nói mà trợn tròn mắt. Tiền bối, chị nhất định phải làm thế này sao? Khó khăn lắm sự việc mới lắng xuống, cậu thì biết cái gì? Bây giờ mới là cơ hội tốt. Văn Châu Liên nói, Vệ Ngôn nghĩ thầm, không sợ mất cả chị lẫn chài sao? Cứ lặng lẽ chờ kết thúc buổi phát sóng trực tiếp rồi được đẩy ra không phải tốt hơn à, dù sao thì cũng đừng kéo chân tôi. Đồ vô dụng. Văn Châu Liên nói. Sau đó cúp điện thoại, Vệ Ngôn cười khổ. Trên mạng đã không còn mấy ai nhắc đến Văn Châu Liên và Vệ Ngôn nữa, dù sao thì đã nhiều ngày trôi qua, cũng không có củi mới mồi thêm một mồi lửa cho chuyện họ đạo nhái. Sự chú ý của mọi người đã chuyển sang chuyện về những từ thế giới này và khán giả, cũng như chuyện tình yêu của Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ. Vào lúc này, tài khoản xã hội của Văn Châu Liên đã lâu không cập nhật lại bất ngờ phát sóng trực tiếp, bỗng chốc cư dân mạng đều choáng váng. Nhao nhao ùa vào phòng phát sóng trực tiếp của cô ta. Trong khoảng thời gian này Văn Châu Liên và Vệ Ngôn vẫn đóng cửa không giao tiếp, những gì họ làm ở khu vui chơi đảo sinh tồn không tạo thành tội, họ chỉ bị lên án về mặt đạo đức thôi, không ai có thể lôi họ ra khỏi nhà, vì vậy không có tay săn ảnh nào chụp được ảnh của họ. Cư dân mạng đang rất tò mò Văn Châu Liên còn mặt mũi nào để xuất hiện trước công chúng, còn có thể nói gì nữa đây, nhanh nhanh, Văn Châu Liên lại thật sự có mặt mũi mà đi phát sóng trực tiếp này. Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Văn Châu Liên xuất hiện trong ống kính, cô ta vẫn ăn mặc như trước đây, bộ dạng nhợt nhạt yếu ớt, trông mà thương, tôi không đạo nhạc. Câu đầu tiên cô ta nói là như vậy, khán giả lập tức náo động, Văn Châu Liên, chính cô và Vệ Ngôn đã thừa nhận việc đạo nhái. Một giọng nói khác vang lên, chính là người chủ trì buổi phát sóng trực tiếp này, tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy, có lẽ có thứ gì đó trong hệ thống của tập đoàn Phồn Tinh đã ảnh hưởng đến tôi. Làm sao tôi có thể đạo nhạc được? Tôi đạo nhạc của ai? Bằng chứng ở đâu? Vưu Vãn Anh và Tô Hồng là ai? Tôi hoàn toàn không biết hai người này. Nếu có ai biết thì xin vui lòng nói cho tôi. Tôi cũng muốn biết, người dẫn chương trình đang đứng ở một bên, nghe thấy Văn Châu Liên đẩy vấn đề sang cho tập đoàn Phồn Tinh thì sợ tới mức suýt mở miệng lên tiếng. Quá to gan, tập đoàn Phồn Tinh là ai mà cô ta cũng dám nói như vậy? Chắc không biết người ta mà muốn phong sát một minh tinh thì chỉ cần động một ngón tay là xong việc thôi phải không? Nhưng giọng điệu của Văn Châu Liên lại chắc chắn vang dội, ánh mắt không hề lảng tránh, khuôn mặt tái nhợt như đang nói lên sự oan ức của mình. Hơn nữa đúng là trên mạng cũng không tìm được thông tin gì về Vưu Vãn Anh và Tô Hồng, cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Văn Châu Liên thực sự đã đạo nhạc. Bằng chứng duy nhất là cuộc đối thoại của cô ta với Vệ Ngôn, nhưng khi chính miệng cô ta phủ nhận thì mọi người cũng sẽ nghi ngờ. Cô ta đã thực sự ăn cắp ý tưởng sao? Thế bằng chứng đâu? Khu vui chơi đảo sinh tồn thực sự không có vấn đề sao? Đặc biệt là cuối cùng Văn Châu Liên còn giơ tay lên, để lộ ra chiếc vòng tay mà tập đoàn Phồn Tinh chưa tháo xuống. Tôi cũng muốn hỏi tập đoàn Phồn Tinh tại sao vòng tay của những vị khách khác đã được lấy đi, nhưng của tôi và Vệ Ngôn thì vẫn còn. Tôi đã yêu cầu được tháo ra nhưng lại bị từ chối. Có phải vì có bí mật nào đó không thể cho ai biết không? Hay là do ông chủ của tập đoàn Phồn Tinh? Giang Bạch Kỳ, muốn trút giận cho Tống Sư Yểu nên đã sử dụng phương pháp đê hèn này để làm cho tôi thân bại danh liệt. Không thể không nói là Văn Châu Liên đã gặp được quý nhân, phiền chết đi được, tôi đang gặm đường hang say thì con ruồi này lại xuất hiện, kinh tởm, lại còn Vưu Vãn Anh và Tô Hồng là ai, nói câu đấy ra mặt mày lại còn rõ là chính trực nữa, nếu không phải chúng ta đều biết cô ta đạo nhái thì cũng đã bị lừa rồi, đúng là cô ta đã lật lại được một ván cờ. Không hề có bằng chứng nào về việc cô ta đạo nhái trong thế giới ảo. Nếu cô ta cứ cắn chết không thừa nhận thì vẫn sẽ có người tin, mà so với tập đoàn Phồn Tinh thì đúng là cô ta thuộc nhóm người dễ bị tổn thương. Nếu tập đoàn Phồn Tinh cởi vòng tay cho cô ta thì cô ta sẽ được thoát ra khỏi thế giới ảo. Nếu không tháo ra thì dư luận sẽ dần dần đứng về phía Văn Châu Liên, cách nào cũng có lợi cho Văn Châu Liên cả. Đột nhiên tôi thấy thú vị ghê, Văn Châu Liên làm rất tốt, có thể khiến người trong thế giới ảo bị lẫn lộn. Khó mà đoán được chân tướng của thế giới, ekip chương trình vốn đang sức đầu mẻ trán vì người trong thế giới ảo sắp đoán được chân tướng, Đàm Uy đã gọi điện thoại xin giúp đỡ đến mức muốn bỏng cả cổ họng luôn rồi. Họ cầu cứu anh ca ở trong vương cung nhưng vẫn không được, không cách nào giải cứu được nợp cờ người thật. Nhưng Văn Châu Liên lại bất ngờ phản kích khiến ông ta tỉnh táo lại, tìm thấy được hy vọng. Ở tập đầu tiên chỉ có một mình Tống Sư Yếu biết được sự thật của thế giới đó mà ekip chương trình đã bị khán giả mắng chết đi sống lại, nhưng lần đó chỉ bị mắng thôi, bởi vì Tống Sư Yếu đến từ thế giới thực. Hệ thống thế giới ảo có quy định, nếu nợp cờ trong thế giới ảo biết được sự thật của thế giới thì nợp cờ đó sẽ thu trở lại hệ thống chủ. Hệ thống thế giới ảo của chương trình thử nghiệm chỉ là một nhánh nhỏ của hệ thống do quốc vương bệ hạ sáng chế ra. Số lượng nợp cờ là cố định, không có nhiều mà chỉ có ít. Vì vậy, nếu một, hai người hoặc vài trăm nợp cờ biết được sự thật của thế giới này thì không quan trọng, nhưng nếu số lượng quá nhiều thì ekip chương trình không thể gánh được tổn thất do điều đó gây ra. Chưa kể ở những mùa trước chưa từng có tình huống nợp cờ bị hệ thống chủ thu hồi, nếu bây giờ xảy ra thì họ cũng chẳng còn mặt mũi mà gặp người khác nữa. Sự phủ nhận của Văn Châu Liên khiến họ lập tức tìm được một tia hy vọng sống, hoàn toàn có thể khiến mọi người bị lẫn lộn. Dù sao không phải ai cũng có thể tin rằng thế giới của mình không có thật, so với việc thế giới không có thật thì chuyện một tập đoàn có âm mưu đen tối làm lại càng có khả năng tin tưởng hơn. Bây giờ buổi phát sóng trực tiếp đã sắp kết thúc, bước vào giai đoạn cuối, những người ở bên trong cũng không có đủ thời gian để chứng minh và xác nhận tính chân thực của thế giới đó nữa. Văn Châu Liên tuyệt lắm. Trong thế giới ảo, buổi phát sóng trực tiếp của Văn Châu Liên vẫn tiếp tục. Cô Văn, khi ở trên khu vui chơi đảo sinh tồn, cô đã thương lượng với ba diễn viên quần chúng về việc làm sao để đối phó với Tống Sư Yểu, cô giải thích thế nào? Quan hệ tiền bối, hậu bối của cô với Vệ Ngôn là như thế nào? Thế giới hiện thực có nghĩa là gì? Đối với những câu hỏi này Văn Châu Liên chỉ có một câu trả lời, tôi không biết. Tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại như biến thành người khác, nói những câu mà chính tôi cũng không hiểu. Tôi cũng muốn nhờ anh Giang Bạch Kỳ cho tôi một câu trả lời. Bởi vì Văn Châu Liên không hề sợ hãi khi đối đầu với một tập đoàn phồn tinh khổng lồ như một chiến hạm trong buổi livestream nên những chuyện vốn đã là ván đã đóng thuyền lại trở, nên phức tạp khó mà phân biệt. Cuối cùng, Văn Châu Liên nói, tôi không có đòi hỏi gì khác, tôi chỉ muốn công lý thôi, tôi muốn Tống Sư Yếu xin lỗi tôi không tin là chị ta không biết tôi đang bị hãm hại, thậm chí có lẽ là chị ta đã ám chỉ cho Giang Bạch Kỳ để anh ta hãm hại tôi. Không phải khu vui chơi đảo sinh tồn được xây dựng dựa trên cuốn sách của chị ta sao? Từ đầu đến cuối chị ta thực sự không biết rằng khu vui chơi đảo sinh tồn là không có thật sao? Đúng là tôi đã chiếm mất vị trí của chị 18 năm nay, nhưng tôi thấy mình không đáng phạm tội lớn đến mức bị trả thù như thế này. Câu nói sau cùng cô ta đã chĩa mũi tên về phía Tống Sư Yểu, đẩy cô vào vị trí người đứng sau mọi chuyện nham hiểm hèn hạ. Hướng bình luận của cư dân mạng đã thay đổi. Cú quay xe này, tôi không dám nói nữa, rùng mình quá. Tôi cảm thấy rất có thể Văn Châu Liên đã trúng chiêu thật, nếu tinh thần tiến vào thế giới giả tưởng thì không phải là do tập đoàn Phồn Tinh điều khiển sao? Đến khu vui chơi đảo sinh tồn họ còn có thể làm ra thì cũng có thể khống chế Văn Châu Liên được chứ? Giống như bác sĩ thôi miên ấy, tôi nghe nói Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu chưa kết hôn mà anh ấy đã tặng hết cổ phần cho người ta rồi. Yêu đến mức này thì có thể làm bất cứ điều gì cho cô ấy cũng được, không cho tháo vòng tay ra thì thật sự là không bình thường. Nhìn xem Văn Châu Liên nói gì đi, sau khi rời khỏi khu vui chơi đảo sinh tồn thì cô ta liền bị thân bại danh liệt, bị nhà họ Văn đuổi ra khỏi nhà, không có gì hết, còn Tống Sư Yểu thì sao? Đúng là không nên quá hạnh phúc, so sánh ra thì quá tương phản, cô ta là người được lợi phải không? Đừng có vừa học được một từ thì đã đâm đầu đi dùng linh tinh. Văn Châu Liên có gặp vấn đề gì không thì Tống Sư Yểu cũng là công chúa Đồ Long, là con cưng của gia đình, không liên quan gì đến nhà họ Văn cả, đây là sự thật. Chỉ có vấn đề Giang Bạch Kỳ quen biết Tống Sư Yểu từ lúc nào, anh ta có giúp Tống Sư Yểu gài bẫy Văn Châu Liên hay không là còn có nghi vấn thôi. Tôi tưởng tượng nếu mọi chuyện đều do Tống Sư Yểu làm chủ thì cô ta cũng quá đáng sợ, lúc ở trên đảo tất cả hành động của cô ta đều là giả mù sa mưa hết. Tống Sư Yểu cũng không ngạc nhiên với việc Văn Châu Liên trả đũa. Cô đã đoán được từ lâu là chuyện đạo nhái không đủ bằng chứng, chỉ cần cô ta kiên quyết phủ nhận là sẽ giải quyết được. Tập đoàn Phồn Tinh quá mạnh. Lúc này bản tính thông cảm cho kẻ yếu của mọi người sẽ bị lợi dụng. Tống Sư Yểu chống cằm nhìn màn hình, vẻ mặt lười biếng. Eva nghiêng người qua, cau mày nói, người phụ nữ này thật sự không biết xấu hổ là gì. Không sao đâu anh, cô ta sẽ nhận hình phạt cô ta đáng phải chịu thôi. Tống Sư Yểu cười nói. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, cuối cùng Văn Châu Liên cũng dám đọc bình luận trên mạng, thấy nhiều người lên tiếng bên vực mình, đặt ra nghi vấn liệu cô ta có đạo nhái thật hay không. Thậm chí còn nghi ngờ Tống Sư Yểu là kẻ chủ mưu phía sau, để Giang Bạch Kỳ bôi đen cô ta, cuối cùng trên mặt cô ta cũng nở một nụ cười. Làm tốt lắm. Người đàn ông kia nói, Văn Châu Liên nhìn anh ta, tim đập thình thịch. Cô ta nghĩ, đây có phải là hiệu ứng cầu treo không? Trong lúc cô ta chật vật bất lực nhất, người này đã đưa cô ta đi, dạy cô ta cách phản kích, cho cô ta có chỗ dựa nên tim cô ta mới đập thình thịch, mới động lòng với một nợ thật cờ thế này. Người đàn ông trước mặt mặc một bộ đồ thời trang cao cấp màu đen, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn màu vàng. Anh ta có mái tóc đen như mực, khuôn mặt thành thục điển trai, đẹp như tượng khắc, vừa uống cà phê vừa gọi điện thoại, toát lên vẻ quý phái và quyến rũ. Tưởng Vinh. Văn Châu Liên gọi người ngồi ở đối diện, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tưởng Vinh để cốc cà phê xuống, tôi không giúp gì cho cô mà là giúp chính tôi. Tập đoàn Phồn Tinh là chướng ngại vật cản trở tôi tiến xa hơn, tôi nhất định phải quật ngã họ mới có thể tiến lên. Cô là một điểm tựa rất thích hợp, dự án khu vui chơi đảo sinh tồn tốn rất nhiều tiền của và sức lực, các đại cổ đông của tập đoàn Phồn Tinh rất kỳ vọng vào dự án này, kết quả anh ta lại vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích và hình ảnh của tập đoàn, điều này rất có lợi cho tôi. Văn Châu Liên cũng không ngại, bản tính của con người là sùng bái sức mạnh, trước giờ cô ta luôn được săn đón, nhưng phản ứng lạnh lùng của Tưởng Vinh lúc này lại càng khiến cô ta động lòng hơn. Cô có thể chứng minh tài năng của mình và dẫm Giang Bạch Kỳ xuống chân mình không? Tưởng Vinh nói, tôi có thể. Văn Châu Liên nói ngay lập tức. Cô ta vẫn luôn phủ nhận chuyện đạo nhái trong vô thức khi ở trước mặt Tưởng Vinh, nhưng Tưởng Vinh khác với những người khác, anh ta tin lời cô ta nói. Cũng có thể là anh ta không quan tâm lời cô ta nói là đúng hay sai, nhưng đối với Văn Châu Liên chỉ như vậy là đủ rồi. Văn Châu Liên tự nhận là lần này mình đã đánh lại được một ván, cô ta đã dẫm lên việc vui của Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ, biến việc vui của bọn họ thành tâm điểm công kích. Cô ta cũng mang lòng thù hận và chờ mong với nhà họ Văn, mong rằng sau khi chương trình phát sóng thì họ sẽ gọi điện xin lỗi cô ta, đương nhiên cô ta sẽ không tha thứ cho họ. Cô ta muốn thấy họ phải hối hận vì đã đối xử với cô ta như thế, nhưng cô ta đã đợi rất lâu mà cũng không chờ được người nhà họ Văn gọi điện cho mình. Cô ta cảm thấy không cam lòng nên đã tự mình gọi điện thoại qua. Người hầu nghe điện thoại do dự một lúc rồi gọi Lê Hân đang cắm hoa trong phòng khách. Lê Hân nghe nói là cô ta, sắc mặt lập tức trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Mẹ, Lê Hân, tôi không nhận nổi cái danh này đâu. Văn Châu Liên vừa nghe lời này, trong lòng lập tức lên cơn giận. Mẹ không xem buổi phát sóng trực tiếp hôm nay sao? Tôi đã xem rồi. Vậy thì mẹ nên biết là con bị oan. Lê Hân, nếu cô bị oan thì tại sao trước đó không nói? Vì sao lại sợ hãi như vậy? Qua nhiều ngày như vậy cô mới đột nhiên nói ra. Văn Châu Liên, có phải cô nghĩ chúng tôi ngu xuẩn lắm không? Sắc mặt Văn Châu Liên ngày càng khó coi hơn, tay cầm điện thoại siết chặt đến mức muốn bóp nát điện thoại. Chúng tôi đã nhìn thấu bản chất của cô rồi, không cần giả bộ làm gì. Từ nay về sau cô vĩnh viễn không còn dính dáng gì đến nhà họ Văn nữa. Con gái duy nhất của chúng tôi là Tống Sư Yểu, không phải cô. Lê Hân cúp điện thoại. Văn Châu Liên hung hăng ném điện thoại đi, trong lòng căm hận khiến hốc mắt đỏ bừng lên. Tất cả đều do Tống Sư Yểu, chờ đấy, tôi nhất định phải dẫm chết mấy người, để cho hai người tiếng xấu lan xa. Văn Anh Đình nghe cuộc trò chuyện giữa Lê Hân và Văn Châu Liên, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Anh ta chợt nhớ ra cảm giác khác thường của mình khi ở khu vui chơi đảo sinh tồn. Vì sao lại không bình thường? Bởi vì khu vui chơi đảo sinh tồn dựa theo cấu trúc trong sách của Tống Sư Yểu, bao gồm cả người bệnh hoạn khát máu, tức là nếu như là hiện thực thì không thể trùng lập hoàn hảo như vậy được, trừ phi là do con người thiết kế cấu tạo. Cho nên, khu vui chơi đảo sinh tồn là giả, Tống Sư Yểu là công chúa Đồ Long, sách là do cô viết, chắc hẳn cô sẽ dễ dàng phát hiện ra vấn đề đó. Vì vậy, giống như Văn Châu Liên nói, có thể là cô đã biết rằng khu vui chơi đảo sinh tồn là giả từ lâu rồi sao? Không. Văn Châu Liên đột nhiên lắc đầu. Ném những nghi ngờ vô căn cứ của mình ra khỏi đầu, không nghĩ tới nữa, nhà mình đã hiểu lầm em ấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đủ rồi, không phải cứ là tác giả thì sẽ phát hiện ra, cũng có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Quyết định đặt niềm tin vào Tống Sư Yểu nên Văn Anh Đình quyết định bỏ qua những suy đoán đó, không còn nghĩ đến chuyện này nữa. Đêm đó, đám người Lễ Văn Linh, Lý Đạt Đạt, Lý Sang đều lên tiếng giải thích. Lễ Văn Linh V, tôi tin những gì tôi đã tận mắt chứng kiến, Sư Yểu là cô gái tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp, cô ấy dũng cảm cương nghị, tuyệt đối không phải là loại người mà Văn Châu Liên nói. Lý Đạt Đạt V, thiên thần của tôi. Ảnh của Tống Sư Yểu, liếc sang Vê, ha ha, tôi nghe được một chuyện cười. Thương Hữu Thanh Vê, tôi tin những gì mình đã thấy tận mắt. Người hâm mộ của họ cũng hưởng ứng, nhanh chóng tham gia tranh luận, tình huống vừa mới khiến Văn Châu Liên được thoải mái hơn thì lại bắt đầu quay về điểm xuất phát. Văn Châu Liên thấy vậy thì tức giận cả đêm không ngủ, hận đến mức lợi cũng phải chảy máu. Cứ chờ đó mà xem, tất cả mọi người cứ chờ tôi đập nát mặt mấy người ra đi. Tập đoàn Phùng Tinh đã hồi đáp câu hỏi của Văn Châu Liên. Không ngờ là họ không ép hoặc xước xuống, không xóa bình luận cũng như không có thư của luật sư. Tập đoàn Phùng Tinh phủ nhận chuyện cô ta bị điều khiển, nhưng không giải thích về vấn đề chiếc vòng, chỉ nói có thể mở khóa vòng tay, nhưng muốn cô ta phải chứng minh cho khán giả thấy khả năng sáng tác của bản thân, nếu không sẽ là tung tin đồn nhảm. Thư luật sư của tập đoàn Phùng Tinh sẽ được gửi đến chỗ cô ta ngay lập tức. Họ sẽ mở một phòng phát sóng trực tiếp kéo dài liên tục 24 giờ trong 7 ngày cho cô ta. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng tiếp xúc với nhân viên mang đồ ăn thức uống đến, cô ta sẽ không có tiếp xúc với những người khác. Cô ta nhất định phải sáng tác dưới sự chứng kiến của khán giả để chứng minh là mình có năng lực sáng tác. Văn Châu Liên chấp nhận thử thách này mà không hề sợ hãi. Tưởng Vinh đã nói tập đoàn Phùng Tinh khinh thường làm những chiêu trò nhỏ này, nhưng không biết rằng sự kiêu ngạo này đã cho cô ta có sơ hở để tận dụng. Cô ta có một cả thế giới hiện thực là bàn tay vàng cho mình. Cô ta biết ở thế giới thực ekip chương trình nhất định sẽ giúp mình. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, nếu không thì người trong thế giới ảo sẽ nghi ngờ sự chân thật của thế giới này. Ở tập trước chỉ có một mình Tống Sư Yểu đã đoán ra sự thật về thế giới đó thôi mà ekip chương trình đã bị chửi mắng máu chó đầy đầu rồi. Bây giờ là người trong cả thế giới đó đang nghi ngờ khiến họ mất mặt không biết giấu vào đâu, có lẽ tổng đạo diễn Đàm Uy sẽ bị thế chỗ. Cho nên chắc chắn họ sẽ giúp cô ta. Đây không còn là vấn đề của riêng cô ta nữa. Thỏa thuận đánh cược giữa tập đoàn Phùng Tinh và Văn Châu Liên được toàn dân chú ý. Những người đứng về phía tập đoàn Phùng Tinh, những người đứng về phía Văn Châu Liên và những người trung lập thích hóng chuyện, mọi người chia làm ba nhóm. Trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu chạy đầy bình luận. Vệ Ngôn cũng đã mở phòng phát sóng trực tiếp từ sớm, ngồi đợi Văn Châu Liên vả mặt, chị tin em. Nếu em không bị oan thì sao dám đối đầu với một con quái vật khổng lồ như tập đoàn Phùng Tinh chứ? Tập đoàn Phùng Tinh lợi hại thì đã làm sao? Giỏi là có tội phải không? Có tiền là đã có tội rồi phải không? Chuyện này quá khó phân xử, tôi không đứng về phe ai hết, chờ kết quả thôi. Chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, trên màn hình Văn Châu Liên bắt xe đến biệt thự nơi cô ta sẽ ở trong đó sáng tác cả một tuần. Nhân viên tập đoàn Phùng Tinh đã đợi sẵn bên ngoài, Văn Châu Liên đưa tay ra. Nhân viên liền mở khóa vòng tay trên cổ tay cô ta. Văn Châu Liên nhìn vòng tay đã được tháo ra, lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng đồng thời cũng tràn đầy tinh thần nhiệt huyết. Vì để chứng minh khả năng sáng tác của cô ta, để tránh việc cô ta đã có sẵn tác phẩm đạo nhái từ lâu nên tập đoàn Phùng Tinh đã yêu cầu lấy các từ khóa để sáng tác từ trong khu, bình luận cho Văn Châu Liên sáng tạo theo yêu cầu. Văn Châu Liên không hề sợ hãi. Lần thứ nhất rút ra 5 từ khóa, theo thứ tự là đùi gà, coca, khủng bố, giày thể thao và rác. Nếu dùng mấy từ khóa này mà sâu chuỗi thành một ca khúc thì Văn Châu Liên thật sự quá trâu bò. Để tôi xem bao lâu thì cô ta có thể làm được. Trong khu vui chơi đảo sinh tồn cô ta có thể viết hết bài này đến bài khác mà không cần nghỉ cơ mà. Vẻ mặt Văn Châu Liên rất nghiêm túc, làm bộ đang sáng tác. Trong thế giới hiện thực, ekip chương trình đã mời một số nhóm sáng tạo rất có tài trong giới âm nhạc để bắt đầu sáng tác ra các bài hát dựa trên những từ khóa này. Đúng như Văn Châu Liên nghĩ, ekip chương trình sẽ dốc toàn lực để giúp cô ta, không phải chỉ là không để mất mặt mà còn liên quan đến sự sống còn của ekip chương trình, đặc biệt là sự nghiệp của tổng đạo diễn Đàm Uy. Tống Sư Yểu cũng không để ý nhiều đến Văn Châu Liên. Cô đang bề bộn rất nhiều việc. Lễ cưới được lên lịch tổ chức không lâu sau đó, thời gian quá eo hẹp, Giang Bạch Kỳ đã mời đoàn đội của nhà thiết kế váy cưới giỏi nhất thế giới, họ phải tăng ca làm việc, tất bật vô cùng, Tống Sư Yểu còn phải ở cùng đoàn người nhà mình. Họ ở trong một khách sạn thuộc tập đoàn Phùng Tinh. Tất nhiên Giang Bạch Kỳ không thể bỏ lơ bố mẹ vợ tương lai và các anh vợ chị vợ được, ngày nào cũng tới chỗ họ còn sớm hơn Tống Sư Yểu, đi ăn đi chơi cùng họ. Bạch Kỳ đâu rồi? Tôi lại không tìm thấy Tiểu Kỳ Kỳ đâu nữa rồi, có ai nhìn thấy thằng bé đâu không? Cháu ở đây. Giang Bạch Kỳ rõ ràng đang đứng ở cách đó không xa, lúc này đành phải trực tiếp đi tới trước mặt đối phương. Sau đó quả nhiên đã khiến cho mọi người giật nảy mình. Ngày nào họ cũng phải chơi trò mời bạn tìm Giang Bạch Kỳ trong bức hình dưới đây bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Lúc đầu mọi người còn cảm thấy thú vị, hơn nữa cũng không tin vào chuyện ma quỷ nên ngày nào cũng chơi trò đó để xem ai sẽ là người tìm ra Giang Bạch Kỳ nhanh hơn. Nhưng về sau tâm mệt rồi, mà mắt cũng mệt. Bảo bối, con bảo con rể tương lai một tiếng, bảo thằng bé đi làm việc đi, không cần đến ở cùng chúng ta nữa đâu. Tìm thằng bé mệt quá, lắm lúc đang chơi vui vẻ đột nhiên nhớ ra thằng bé đang ở đây, bỏ lơ nó lâu quá mọi người cũng thấy ấy nấy. Mẹ cô nhỏ giọng nói bên tai Tống Sư Yểu, họ cũng phải chịu thôi, họ phục sát đất rồi. Trên thế giới này đúng là người kỳ quái kiểu gì cũng có, họ cũng gặp không ít người kỳ lạ. Nhưng chuyện khiến bà cảm thấy vui vẻ hơn nữa là trên thế giới này chỉ có con gái bà có thể vừa mắt đã thấy Giang Bạch Kỳ. Đây là nhân duyên được định sẵn nên nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vâng thưa mẹ, Tống Sư Yểu đến nói chuyện với Giang Bạch Kỳ, anh đồng ý, trông có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng Tống Sư Yểu nhìn anh chằm chằm, chú ý tới khóe miệng hơi trầm xuống, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại rất phiền muộn. Tống Sư Yểu bật cười, anh sợ mình không làm con rể được ba mẹ vợ thích sao? Giang Bạch Kỳ bị cô cười đến mức hai tai đỏ bừng, quay đầu đi, không. Sau đó anh được cô nắm tay, dù mọi người không thích anh thì cũng không thể ngăn cản em thích anh được. Hơn nữa, A Kỳ tốt như vậy thì ai mà không thích anh chứ? Thông minh, đẹp trai, dễ thương, sáng lấp la lấp lánh. Mỗi lần Giang Bạch Kỳ nghe được lời khen ngợi thế này đều cảm thấy rất xấu hổ, ngón tay cũng cuộn tròn lại. Trong lòng anh lại lặng lẽ chỉnh lại, cô mới là người thông minh, xinh đẹp, dễ thương, sáng lấp lánh đầy sức hút. Anh chỉ là một hạt bụi nhỏ, không biết tại sao lại lọt vào tầm mắt của mặt trời, được cô chiếu sáng. Thái độ của cô như vậy có lẽ là do mối tình trước kia gì gì đó mà mấy người Văn Châu Liên nói rồi. Nhưng dù cảm thấy mình là phần còn sót lại của đoạn tình cảm ấy nên mới có được sự may mắn này, chứ không phải vì anh có đủ sức hấp dẫn để thu hút cô, nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu anh còn không quay đầu lại là em sẽ hôn anh đó. Giọng cười dịu dàng, ngọt ngào của Tống Sư Yểu truyền đến, anh lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn Tống Sư Yểu, sau đó lại nhanh chóng quay đầu đi, tim đập thình thịch. Muốn hôn anh sao? Tống Sư Yểu, phản ứng của anh thế này là có muốn em hôn anh không đây? Cứ như anh mà nói không muốn thì cô sẽ không hôn vậy, Giang Bạch Kỳ. Hình như cô lại đang trêu chọc anh nữa. Anh đã phát hiện ra từ lâu là cô rất thích chơi trò xấu với anh, cứ như là đã ăn chắc anh rồi. Rõ ràng đối với người khác cô là một chị gái nhỏ dịu dàng, thân thiện mà lại khiêm tốn, bao dung cơ mà. Tống Sư Yểu, không muốn à? Tống Sư Yểu, thật sự không muốn sao? Muốn. Giọng nói trầm thấp đặc trưng cứ như bị dồn ép đến đường cùng, cuối cùng đành chịu thua. Trên khung cửa sổ kính phản chiếu bóng dáng người con gái đang kiễng chân lên hôn người đàn ông cao gầy dựa lưng vào vách tường. Bầu trời đêm bên ngoài tòa nhà rất thanh tịnh, những vì sao sáng lấp lóe, ánh trăng sáng ngời. Trưa ngày hôm sau, có một dì mang đồ ăn sáng đến cho Văn Châu Liên, bà xách theo một cái rổ, đặt rổ lên bàn rồi rời đi. Một lúc sau, Văn Châu Liên tỉnh dậy, đi xuống lầu ăn sáng, trong phòng khách có mấy chiếc camera đang hướng về phía cô ta. Văn Châu Liên vừa ăn vừa nói với camera, tôi đã có một số ý tưởng rồi, sau khi ăn xong sẽ bắt đầu ngay. 666, mong chờ quá. Nếu cô ấy có thể sáng tác chỉ trong một ngày thì thực sự là một cô gái tài năng. Mẹ kiếp, không lẽ thực sự muốn vả mặt sao? Văn Châu Liên ăn xong, rất tự nhiên lấy ra một tờ khăn tay lau miệng từ trong giỏ sách, đồng thời đứng dậy vào phòng vệ sinh đánh răng súc miệng. Phòng vệ sinh là nơi duy nhất trong cả biệt thự không có camera, Văn Châu Liên vừa bước vào đã lập tức mở khăn giấy ra, để lộ bản nhạc viết bên trong. Trong thế giới thực Văn Châu Liên là nữ ca sĩ, có khả năng ghi nhớ bản nhạc tốt. Cô ta học thuộc với tốc độ nhanh nhất rồi vo tờ khăn giấy ném vào bồn cầu xả đi rồi mới ra ngoài. Được rồi, bắt đầu làm việc thôi. Cô ta lau tay rồi đi ra ngoài nói với khán giả đang xem hình trực tiếp, cầm lấy guitar, bắt đầu chơi nhạc. Wow, nghe hay quá, đây là lấy thực lực vả mặt đấy à. Văn Châu Liên quả thật có tài sáng tác, không thể giả dối được đúng không? Từ những từ khóa đến gì đưa đồ ăn đến đều là của bên trọng tài. Trọng tài thì chắc chắn không thể bị làm giả. Tống Sư Yểu thật sự muốn hại Văn Châu Liên, để cho Giang Bạch Kỳ chơi Văn Châu Liên một vố lớn như vậy sao? Quá ác độc, nếu Văn Châu Liên không có thực lực thì đúng là đã chết oan rồi, không hổ là người viết tiểu thuyết, tư duy của Tống Sư Yểu quá kinh, phim truyền hình cũng không dám làm như thế, bây giờ mới là ngày đầu tiên, có phải có tài thật hay không thì phải nhìn thêm mới biết, phát sóng trực tiếp trong 7 ngày, suốt 24 giờ dưới con mắt theo dõi của cư dân mạng, trung bình một ngày rưỡi Văn Châu Liên viết xong một bài. Tất cả đều được viết dựa trên các từ khóa lấy từ bình luận của cư dân mạng, bài nào cũng rất khá. Hướng gió trên mạng đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hashtag Văn Châu Liên có thực lực thật sự đã lên top 1 hot search, top 2 là tập đoàn Phồn Tinh hãm hại. Mọi người nghĩ rằng chuyện này đã có chứng cứ rành rành không thể chối cãi. ông chủ Giang Bạch Kỳ của tập đoàn Phồn Tinh vì giúp Tống Sư Yểu trả thù cô Thiên Kim Giả mà đã bày ra một cái bẫy rất lớn. Vệ Ngôn xem chương trình trực tiếp thật sự không ngờ ekip chương trình thật sự giúp Văn Châu Liên. Anh ta thấy mà trợn mắt líu lưỡi, lúc trước ekip chương trình còn hố các phán quan minh tinh, vậy mà lần này lại giúp đến mức độ này. Xem ra trong tập 2 Tống Sư Yểu đã gây ra cho họ rắc rối rất lớn. Anh ta hơi tò mò, rất muốn rời khỏi đây, nhưng lại không thể đi được. Có điều, tập 2 cũng sắp kết thúc rồi nhỉ. Tại thời điểm này, chương trình trực tiếp ngày phán xét chính nghĩa ở thế giới hiện thực đã bước vào nửa tiếng cuối cùng. Nửa giờ cuối cùng, xem ra Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu sẽ thua mất rồi. Tôi đoán là có đánh chết họ cũng không nghĩ tới phía sau Văn Châu Liên lại có cả một thế giới làm bàn tay vàng cho cô ta. Thấy hơi trơ trẽn, nhưng còn hơn là bị nợp cờ trong thế ảo phát hiện ra sự thật về thế giới đó. Nhìn qua góc nhìn của Văn Châu Liên cũng khá thoải mái. Ekip chương trình thực sự quá bất tài, chỉ có thể dùng cách này để giành chiến thắng. Buồn nôn, đấu với một tội phạm giết người thì cần phải quang minh lỗi lạc chắc. Những khán giả nhìn qua góc nhìn của Văn Châu Liên cảm thấy rất sảng khoái. Có bàn tay vàng và vả mặt là một trong những yếu tố được công chúng yêu thích nhất, nhưng những người khác không nhìn qua góc nhìn của Văn Châu Liên. Biết được chân tướng sự việc mà nhìn thấy kiểu kịch bản thế này sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất không thoải mái. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ quá thảm, nhưng họ có thể làm được gì đây? Ai có thể làm được? Bất cứ lúc nào ekip chương trình cũng có thể cho người thật vào đó liên lạc với nộp cờ, truyền cho cô ta một mảnh giấy nhỏ. Cái danh tài năng của cô ta có thể giữ vững, sự việc đã biến thành thế này thì họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa oan được. Văn Châu Liên đi ra từ trong biệt thự, ánh mặt trời vô cùng chói chang, cô ta đứng ngoài cửa chờ Tưởng Vinh. Lướt điện thoại nhìn bình luận mắng Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ, trong lòng tràn đầy vui sướng. Lần này Tống Sư Yểu đừng có mơ mà lưu lại một kết cục đặc sắc gì như trong tập đầu. Cô cứ như thế này mà kết thúc tập 2 trong trạng thái bị người trong thế giới ảo chửi rủa đi. Những người hâm mộ kẻ mạnh sẽ thoát fans bỏ đi, vì cuối cùng họ cũng hiểu Tống Sư Yểu cũng chỉ đến thế là cùng, không phải là một người không thể đánh bại. Tập đầu chỉ là một sự việc ngoài ý muốn mà thôi. Văn Châu Liên đợi ở cửa một hồi, chờ Tưởng Vinh đến đón mình. Cô ta nóng lòng muốn nhìn vẻ mặt của đối phương, có phải người đó sẽ ấn tượng với cô ta không, có phải cô ta đã giúp được anh ta hay không. Qua một hồi lâu có một chiếc xe chạy tới, Tống Sư Yểu bước xuống từ trên xe. Văn Châu Liên nhìn cô với nụ cười tự mãn trên mặt. Lần này có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được đâu. Mối quan hệ giữa cô và Giang Bạch Kỳ lại càng trở thành là một điểm đáng ngờ không thể giải thích được. Đi dạo với tôi không? Tống Sư Yểu đi đến trước mặt cô ta, mỉm cười hỏi, được thôi. Văn Châu Liên cười nói. Cô ta cũng muốn xem đối phương định nói gì, hai người cùng đi trên đường, dọc theo đường đi không thấy bóng người và xe cộ, con đường rất yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua, sương mặt Tống Sư Yểu dưới ánh mặt trời trong suốt sáng chói, không nhìn rõ đường nét. Khi đi ngang qua một cột thông báo, trên đó có dán áp phích quảng cáo phim, trên áp phích có hình một bể cá lớn. Có một người đàn ông trong bể cá đó, đang nện đầu mình vào bể cá. Tựa đề phim là Người trong bể cá, chuyển thể dựa trên tiểu thuyết của công chúa Đồ Long. Tống Sư Yểu dừng lại rồi nói, cô đã đọc sách của tôi chưa? Văn Châu Liên, xin lỗi, ngày nào tôi cũng rất bận rộn, làm gì có thời gian đọc sách của cô. Nhân vật chính trong truyện Người trong bể cá tên là Luta. Cuộc sống từ khi còn nhỏ của Luta vốn rất êm đềm và bình yên. Trong lòng anh ta lại có rất nhiều điều phiền não. Nguồn gốc của phiền não đó là do anh ta nhận được quá nhiều mà chẳng hiểu tại sao. Dù người nhà, bạn bè, người yêu, dẫu cho chỉ là một suy nghĩ rất nhỏ nhặt đột nhiên lóe lên trong đầu anh ta, chỉ cần anh ta muốn có thì nhất định sẽ có được. Một người đẹp trước đó từng phớt lờ anh ta bỗng nhiên bỏ rơi người yêu quay sang yêu anh ta. Dường như trong cõi u minh có một bàn tay đang điều khiển tất cả những điều này, anh ta bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm thấy rất hoảng sợ. Anh ta muốn ra ngoài đi dạo một mình nhưng lại phát hiện ra dù đi đâu thì cũng giống thế, thậm chí anh ta còn có cảm giác như bị ai đó nhìn trộm sát sau mình, kè kè với anh ta như hình với bóng. Nhưng dù anh ta nói chuyện đó với ai thì họ đều nói là anh ta bị bệnh, anh ta cảm thấy suy sụp, điên cuồng và tuyệt vọng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Văn Châu Liên nghe mãi rồi đột nhiên cảm thấy da đầu mình rung lên, có cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng. Kịch bản này có vẻ giống như kịch bản Tống Sư Yểu đang trải qua. Hoặc là giống với những người bị phán xét. Trong thế giới thực, khán giả cũng ngừng bình luận, nín thở lắng nghe từng lời nói của Tống Sư Yểu. Trong trường quay chương trình, nhân viên công tác cảm nhận rõ ràng da đầu mình đang căng lại, ngừng thở, tim đập nhanh hơn. Sau đó, cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra sự thật hoang đường. Hóa ra anh ta đang ở trong một thế giới giả, có vô số người đang quan sát mọi thứ về anh ta từ nơi mà anh ta không thể nhìn thấy. Anh ta giống như con cá trong bể, bị bóc trần trụi trước mắt những người vây xem mình. Văn Châu Liên, sau đó thì sao? Lưu ta sợ hãi và tức giận. Anh ta bắt đầu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi thế giới này, đồng thời định thử biện pháp cuối cùng là tự sát. Lúc này, những người ở thế giới thực lại nói với anh ta một sự thật khác. Hóa ra Lưu ta là một quân nhân rất xuất sắc trong thế giới thực. Sau một cuộc chiến anh ta trở thành một người thực vật không thể tỉnh lại. Để đền bù và ban thưởng cho anh ta, đế quốc đã đưa linh hồn của anh ta vào thế giới ảo, sắp xếp gia đình, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp cho anh ta, để anh ta sống một cuộc sống hoàn hảo. Những người nhìn anh ta ở ngoài đời thực là những fans hâm mộ quan tâm đến anh ta, sùng bái anh ra. Họ chi tiền vì anh ta, để công ty cho anh ta mọi thứ mà anh ta muốn, họ muốn cho anh ta có được mọi thứ. Nếu Lưu ta lựa chọn rời khỏi thế giới ảo này thì anh ta sẽ trở về cơ thể thực vật, sau đó chết đi trong bóng tối mà không có người nào chú ý tới. Nhưng nếu anh ta chọn ở lại thế giới ảo thì anh ta có thể có bất cứ điều gì mình muốn, chết trong hạnh phúc, trong sự theo dõi của toàn dân. Nhưng Lưu ta đã bật khóc và hét lên rằng đây không phải phần thưởng mà chính là sự phản bội, sau đó anh nhảy xuống từ một tòa nhà cao. Từ đó thế giới chìm trong bóng tối. Văn Châu Liên, ngu xuẩn. Chết tử tế cũng không bằng còn sống. Tống Sư Yểu, đúng vậy. Cho nên kết thúc của câu chuyện là sáng ngày hôm sau, Lưu ta thức dậy trên giường của mình. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Sau khi tắm rửa, anh ta chào hàng xóm lái xe đi làm, nụ cười vẫn rạng rỡ tươi sáng như mọi khi. Mẹ kiếp, nghĩ kỹ thì thấy đáng sợ quá, đúng là kinh khủng, để người ta sống mà như trần truồng dưới ánh mắt nhìn của người khác, mọi việc đều làm theo ý muốn của người khác. Bản thân việc đó đã là một hình phạt rồi, thưởng thưởng cái rắm, cảm giác cứ như bị cưỡng hiếp tinh thần ấy, sao Tống Sư Yểu có thể viết được loại truyện này vậy, trời ạ, cô ấy lại hoài nghi về thế giới này sao, thì ra người trong bể cá có nội dung như vậy, chẳng trách Giang Bạch Kỳ lại làm ra khu vui chơi đảo sinh tồn, may quá, may quá. Tôi còn tưởng là cô ấy sẽ viết chuyện người trong thế giới giả tưởng sẽ bị phán xét chứ, làm tôi sợ muốn chết, hóa ra không phải vậy. Mặc dù ekip chương trình cũng sợ hãi toát mồ hôi lạnh nhưng nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cũng còn may, họ cứ tưởng là mình sắp bị quay ngựa rồi, cảm giác ngã ngựa thật sự quá kinh khủng. Văn Châu Liên run rẩy nói, sao cô lại nói với tôi chuyện này? Chẳng lẽ cô nghĩ nếu nói chuyện thúc đẩy tình cảm với tôi thì có thể không cần xin lỗi, có thể xóa bỏ những việc cô đã làm với tôi sao? Tôi đã làm gì cô? Cô còn dám hỏi à? Tôi nói cho cô biết, giả ngu cũng vô dụng thôi. Bây giờ mọi người đều đã nhìn ra tài năng của tôi, đều biết tôi bị mấy người hãm hại hàm oan. Tất cả mọi người sẽ đứng về phía tôi thôi. Tống Sư Yểu nhướng mày, vẫn giữ nụ cười ôn nhu, tài năng của cô, không phải vừa rồi cô mới hỏi tôi tại sao tôi lại kể cho cô về chuyện người trong bể cá sao? Tôi muốn nói với cô, sao cô có thể đảm bảo mình có phải là một con cá trong bể không? Văn Châu Liên giật mình, cái gì? Tống Sư Yểu chỉ cười, cô gái đứng trước mặt cô ta có mái tóc đen như mực, mềm mại tung bay thật dịu dàng. Tà váy của cô đung đưa, hương thơm lan tỏa cũng nhẹ nhàng vô cùng, nhưng nụ cười của cô đột nhiên dường như ngày càng xa dần, đôi mắt trong veo đen lấy dường như cũng trở nên không thể hiểu được. Văn Châu Liên bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Cô, rốt cuộc cô có ý gì? Làm sao cô có thể đảm bảo là mình không ở trong bể cá? Hãy nhìn thế giới này đi, mặt trời, bầu trời, mưa, sương, gió, mọi thứ xung quanh cô đều vô cùng chân thực, cô mở điện thoại lên đi. Cô có thể thấy cư dân mạng đang ủng hộ mình, tên cô cũng đang ở trên hot search. Nhưng thế giới này không có thật, đây là khu vui chơi đảo sinh tồn. Máu Văn Châu Liên như đã đông cứng lại, sắc mặt tái nhợt, cô ta lắc đầu, không, không thể nào. Không thể nào, cô ta điên cuồng lao về phía Tống Sư Yểu, nhưng lại xuyên qua người đối phương, ngã xuống đất. Cô ta hít vào một hơi, nhìn vào lòng bàn tay bị đất cát làm rách da. Văn Châu Liên, cả những người phía sau cô nữa. Sao mấy người có thể bảo đảm mình không ở trong bể cá? Tống Sư Yểu quay đầu lại, giống như đang nhìn người bên ngoài bể cá, nhìn về phía ống kính vô hình, sự lạnh lẽo xuyên thấu vào trái tim từng khán giả đang xem. A a a a a a a làm tôi sợ muốn chết, đệt đệt đệt đệt rùng hết cả mình, vậy là bây giờ Văn Châu Liên đang ở trong thế giới ảo của thế giới ảo sao? Cô ta vào đó từ lúc nào vậy, hoàn toàn không nghĩ ra được sơ hở ở chỗ nào. Rốt cuộc Văn Châu Liên bị đưa vào thế giới ảo từ lúc nào? Còn Vệ Ngôn thì sao? Vệ Ngôn cũng vào trong đó à? Anh ta vẫn còn đang nằm đó thoải mái lướt mạng chờ hết buổi trực tiếp kia kìa, hoàn toàn không hề biết mình đang ở trong thế giới ảo, ba mẹ cũng là giả luôn, làm sao chúng ta có thể đảm bảo rằng mình đang không ở trong bể cá? Tống sư yểu thật sự phát hiện ra thế giới đó không có thật rồi, cô ấy phát hiện ra từ khi nào? Rốt cuộc đã lộ sơ hở từ lúc nào vậy? Ekip chương trình ngày phán xét chính nghĩa, ekip chương trình ngày phán xét chính nghĩa, đứng ra giải thích một câu xem nào, khán giả như phát điên lên, dù có mệt rã rời cũng bị dọa cho tỉnh táo trở lại. Ekip chương trình cũng choáng váng, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm xong, thần kinh vừa được thả lỏng thì lại căng thẳng trở lại. Họ thực sự rơi vào bẫy một lần nữa rồi, Văn Châu Liên vào thế giới ảo từ khi nào, trò chơi bắt đầu từ khi nào? Họ giúp Văn Châu Liên sáng tác nhạc, trời ạ, không thể nào. Vòng tay của tôi đã bị tháo ra rồi mà. Giọng Văn Châu Liên lập tức im bặt, hai mắt trợn tròn, cô ta đang ở trong thế giới ảo cho nên việc được tháo vòng tay ra cũng là giả, ở bên ngoài thế giới này, cái vòng của cô ta vẫn còn nguyên. Môi Văn Châu Liên rung lên, cảm xúc hoảng sợ biến thành tấm lưới quấn lấy cô ta. Mọi giác quan như mắt, tai, xúc giác bắt đầu đánh lừa chính bản thân cô ta. Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là cảm xúc thật. Chuyện này khiến cô ta vô cùng sợ hãi, như gặp phải ác mộng mà không thể tỉnh dậy, tôi vào đây từ khi nào, Tưởng Vinh đâu, Tưởng Vinh là giả, buổi phát sóng trực tiếp phủ nhận việc đạo nhái của cô cũng là giả, cư dân mạng là giả, cái gì cũng là giả hết. Văn Châu Liên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra để lên mạng, nhưng nhìn thấy hot search cô ta vừa thấy trước đó đã biến mất không thấy gì nữa, cô ta tự tìm kiếm mình. Netizen, Văn Châu Liên mất tích đã lâu rồi, chắc là bị phong sát đấy. Netizen, cô ta làm gì còn mặt mũi mà xuất hiện, chó đạo nhái, làm tôi buồn nôn chết mất. Không biết những người bị cô ta đạo nhái đã xảy ra chuyện gì? Netizen, so với nhân phẩm của cô ta thì chuyện đạo nhái vẫn chưa là cái đinh gỉ gì, tôi thực sự đã tận mắt chứng kiến một Bạch Liên Bông giả dối ác độc nhất đời này, còn ác hơn cả ác quỷ. Netizen, tốt hơn hết là Văn Châu Liên nên tiếp tục im lặng thế này đi, đừng xuất hiện nữa. Nếu không tôi lại nôn hết bữa ăn tối qua ra ngoài mất. Netizen, chắc chắn chính phủ sẽ phong sát loại người này, nếu bọn trẻ coi những người như cô ta là thần tượng thì tính cách sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào đây? À! Văn Châu Liên ném điện thoại ra ngoài như bị điện giật, những lời này làm con mắt cô ta đau nhói. Cô ta vẫn luôn trốn tránh không dám nhìn những lời chửi rủa như thế này, thả tôi ra ngoài đi, mau thả tôi ra ngoài đi. Văn Châu Liên sụp đổ hét lớn, hoàn toàn mất hình tượng, ekip chương trình. Mau thả tôi ra ngoài a. Tống sư yểu, xin lỗi, hôn lễ của tôi sắp diễn ra rồi, tôi phải đi đây, Tống sư yểu. Văn Châu Liên bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên, không phải cô đã đoán ra rồi à? Cô chính là người trong bể cá, còn kết hôn cái gì nữa? Tôi nói cho cô biết, đúng vậy, tất cả mọi thứ đều là giả, tất cả mọi thứ xung quanh cô, tất cả đều là giả hết. Anh trai cô, gia tộc của cô, Giang Bạch Kỳ ai cũng đều là giả hết, suy sụp đi, hãy suy sụp như cô ta đi. Đây là một việc kinh khủng đến mức nào? Đến cả thân xác của mình cũng đang lừa dối mình, để cô cảm thấy mọi thứ đều là thật nhưng kết quả là lại đều là giả dối, ba mẹ, người yêu, tình bạn, tất cả đều là giả dối, đã thế còn có vô số người đang nhìn chằm chằm vào mình từ bên ngoài, xem mình như xem một con hề. Mau suy sụp đi, Tống sư yểu không lên tiếng. Chỉ nhìn cô ta một cái rồi quay người đi, bóng cô hóa thành ánh sao, vỡ vụn trong không khí, biến mất không còn tăm tích. Tống sư yểu mở mắt ra, tỉnh dậy từ trong khoang VR, cô vừa nhấc tay thì đã được Giang Bạch Kỳ nắm chặt lại, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, anh nắm tay cô không quá chặt nhưng rất vững vàng, kéo cô đứng dậy. Đây là phòng thí nghiệm lớn số A801 ở tầng 8 trong tòa nhà nghiên cứu khoa học số 1 của trụ sở tập đoàn Phồn Tinh. Ở đây có các quan chức chính phủ với nhiều màu da và mặc quân phục khác nhau, cũng như các nhà khoa học của tập đoàn Phồn Tinh. Trong khoang VR bên cạnh khoang của Tống sư yểu, Văn Châu Liên cũng đang nằm trong đó, còn ở màn hình lớn phía trước, cô ta đang gục xuống, điên cuồng hét lên trên con đường vắng vẻ, dường như đã hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình nữa rồi, chẳng thế thì sao? Làm sao còn có thể kiềm chế được nữa? Cô ta đã ở trong thế giới ảo này quá lâu. Suốt 8 năm ròng cô ta được chiều chuộng vô bờ bến, gia cảnh giàu có, người người săn đón, hoàn toàn khác với thế giới thực. Hoàn cảnh sống này đã khiến tính cách cô ta thay đổi, càng trèo cao càng không thể chịu đựng được nỗi đau khi rơi xuống, khả năng chịu đựng của tâm lý trở nên rất yếu ớt. Cô ta đã không còn là ca sĩ Văn Châu Liên 30 tuổi trong thế giới thực nữa, ekip chương trình xem cảnh này lập tức hít thở không nổi nữa. Cả quá trình họ giúp Văn Châu Liên đã bị người trong thế giới ảo nhìn thấy hết toàn bộ. Hơn nữa, nhìn tình hình này thì ở đây toàn là những quan chức chính phủ cấp cao của nhiều quốc gia. Nếu họ công bố chuyện này cho công chúng thì, chỉ nghĩ tới đây là tổng đạo diễn Đàm Uy đã muốn té xỉu, ông ngực như sắp bị đột quỵ, ngón tay run rẩy chỉ vào Văn Châu Liên, cô ta lại dám thừa nhận với Tống Sư Yểu, còn hét rất to nữa. Đạo diễn Đàm, ông đừng lo lắng, chỉ còn 10 phút nữa là hết tập 2 rồi. Phó đạo diễn vội vàng nói, đúng vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng thông báo những chuyện như vậy cho người dân biết đâu. Đàm Uy được an ủi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Ông ta ôm lấy lồng ngực đau nhức, được trợ lý đỡ ngồi xuống ghế. Nhưng trong lòng ông ta vẫn rất hận Văn Châu Liên. Lúc đầu cô ta không thừa nhận, để người trong thế giới ảo tùy ý suy đoán, chỉ còn 10 phút cuối cùng thế nào cũng có thể lừa cho qua chuyện. Nhưng giờ cô ta lại nói thẳng với Tống Sư Yểu là đối phương chỉ đang ở trong một thế giới không chân thực, mọi thứ đều là giả thôi. Ông ta thực sự chỉ muốn tát cho cô ta một bạt tai. Trong thế giới ảo, bầu không khí trầm mặc khiến người ta nghẹt thở bao trùm căn phòng thí nghiệm khổng lồ. Chứng cứ vô cùng xác thực, họ đã xem tận mắt những diễn viên quần chúng kia xuyên qua truyền tờ giấy cho Văn Châu Liên, sau đó chính miệng cô ta cũng đã thừa nhận. Tất cả đều là giả thôi sao? Chỉ có Tống Sư Yểu là thật sao? Tống Sư Yểu là người trong bể cá, còn họ đều là những hình nộm được chế tạo ra sao? Họ không là gì hết, chỉ là hư không thôi sao? Các lãnh đạo lớn không thể chấp nhận nổi, luôn cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường, quá nực cười. Sao lại là giả được? Rõ ràng họ có máu có thịt, trưởng thành từ lúc nhỏ đến khi lớn, biết khóc biết cười, biết cảm giác yêu hận một người nào đó là thế nào. Tống Sư Yểu cầm tay Giang Bạch Kỳ, đi thôi. Giang Bạch Kỳ im lặng cả một đoạn đường. Anh quay đầu nhìn Tống Sư Yểu, cô lại nhìn ngược lại anh, miệng nở nụ cười. Giang Bạch Kỳ nắm chặt tay cô ta nói anh là giả. Tống Sư Yểu, em không tin. Giọng điệu của cô hết sức kiên quyết, không hề nghi ngờ khiến Giang Bạch Kỳ sửng sốt. Tống Sư Yểu dừng lại, nắm lấy hai tay anh, nói nghiêm túc. Em vẫn luôn hoài nghi thế giới này, nhưng em chưa từng hoài nghi anh. A Kỳ, anh khác với những người khác, đối với em thế giới này là giả dối, chỉ có anh là thật. Anh là thật. Thế là đủ rồi, hôm nay tôi lại tiếp tục khóc vì câu chuyện tình thần tiên này, hu, đảng CP đã chiến thắng, Thế giới này là giả, chỉ có anh là thật. Tôi khóc muốn điên rồi, xong phim luôn, tôi nghĩ tôi không nhìn được nữa mà muốn biến thành fan CP rồi. Nhưng lý trí nói cho tôi biết là không nên, lỡ như Tống Sư Yểu lại ở bên người khác thì sao? Giang Bạch Kỳ chỉ tình cờ xuất hiện hai lần. Đến tập 3 cũng không có khả năng lại xuất hiện nữa. Thế thì thương tâm quá đi mất, mau kết hôn đi nhanh lên. Đừng phụ lòng tốt, mau kết hôn đi, tôi có tán gia bại sản cũng phải góp tiền cho hai người, tim Giang Bạch Kỳ đập thình thịch. Anh cảm giác chân mình như đang trên không, cả người ngập trong kẹo ngọt, cảm xúc ngập tràn như muốn trào ra, không thể diễn tả bằng lời. Anh thấy mình đã hoàn toàn bị cô nắm trong tay rồi. Thiếu nữ trước mặt muốn gì anh cũng sẽ cho cô, dù là bất cứ điều gì, kể cả mạng sống của anh. Nếu em là Luta, đã chết một lần, bị xóa sạch ký ức, ném vào đây bắt đầu lại từ đầu, thì theo lời đám người Văn Châu Liên hai chúng ta lại gặp lại nhau. Em lại thích anh thêm một lần nữa, chúng ta là định mệnh của nhau, anh nhất định. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.